Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 244, Cửu Anh trước thành hiểm nặng nề. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh nhất thời hoảng hốt, vội vàng dựa theo trước hiểu ra ra vạn vật sinh cùng vạn tượng diệt đệ nhị tầng sinh tử đồng nguyên. Phương pháp, bắt đầu hết sức dẫn dắt kia hai cổ đột nhiên không khỏi xuất hiện ở trong cơ thể linh lực chi lưu. Nhưng là, hắn phát hiện kia hai cổ linh lực cực kỳ mạnh mẽ cùng bá đạo. Hắn vô luận như thế nào dẫn dắt, nhưng đều là không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể mặc cho kia nóng lên run lên hai cổ linh lực từ cái này trong khí hải phù diêu mà lên. Thông qua quan nguyên, thiên đột, liêm tuyền, ấn đường các huyệt, sau đó ở đó huyệt bách hội bên trong chậm rãi hội tụ với nhau. À, đây là, xa xa thượng quan đại trưởng lão cùng kia ngọc linh lung đám người nhìn kia giữa không trung bóng. Người, trong lúc nhất thời sợ trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy kia giữa không trung ngạo nghễ mà đứng Tiểu Tuệ Minh. Giờ phút này cặp mắt khép hờ. Hai tay đó bên trong bút vẽ lại phảng phất như là tự đi vận chuyển một dạng mỗi người tản ra kim. Sắc cùng ánh sáng màu trắng. Bắt đầu ở trước ngực hắn có bát quái hình đồng thời hoạt động. Lộ ra rất là huyền ảo. Đỉnh đầu của hắn chỗ. Lại có một cái tròn trịa song sắc quang cầu. Một nửa hỏa hồng. Một nửa trắng như tuyết, chậm rãi bồng bềnh mà ra, Tiểu Tuệ Minh ở đó bách hội huyệt bên trong nóng lên run lên lưỡng đạo linh khí ở đó lẫn nhau hội tụ. Sau đó chậm rãi ngưng kết thành một cái huyền ảo song sắc quang cầu. Từ trong cơ thể nộ lượn lờ bay lên ở đỉnh đầu của đó lúc, hắn chợt phát hiện, kia trong cơ thể toàn bộ linh khí. Lại phảng phất như là bị cặp kia ánh sáng màu cầu thật sự chiêu dẫn một dạng bắt đầu ở trong cơ thể. Hắn kịch liệt dũng động lên. Sau đó thông qua kia từng cái gân mạch. Hướng đỉnh đầu của đó trên song sắc quang cầu nhanh chóng dũng động đi. Kia trước người Tiểu Tuệ Minh cách đó không xa treo ở giữa không trung một. Sinh, một, diệt, hai. Chữ to. Ở đó linh cốt bút vẽ cùng kia âm dương bút vẽ dưới sự cảm ứng. Lại cũng là xa xa hô ứng. Chậm rãi có bát quái chi hình xoay tròn. Kia phía dưới ngón tay nhanh chóng ở phía trước hội họa phác họa âm vóng. Ngay đầu tiên cũng là cảm thấy kia giữa không trung dị động. Bất quá, hắn nhưng là không có ngẩng đầu đi xem. Mà là đột nhiên tăng nhanh phác họa tốc độ. Chỉ thấy tại hắn nhanh chóng phác họa bên dưới, kia trong hư không đủ loại đường cong cũng là càng ngày càng mật. Mơ hồ có một cái cửu đầu hung thú đường danh dần dần hiện ra. Âm võng tu luyện mấy ngàn năm, dĩ nhiên là biết, bây giờ thật sự chắp ghép, chính là tốc độ, ai trước lấy mạnh nhất công kích làm khó dễ, ai thì có thể lấy được chàng này tỷ đấu thắng lợi cuối cùng. Hắn rất là hối hận trước khinh thị cái này mau đầu tiểu tử. Vốn tưởng rằng, ngăn trở hắn kế hoạch lớn nhất trở lực, hẳn là kia tự bên trong dòng sông thời gian xuyên Việt tới linh hư. Chưa thành nghĩ, lại vô căn cứ lộ ra một cái tiềm lực vô hạn. Căn bản không nhìn thấu sâu cạn mau đầu tiểu tử tới. Càng thêm thật đáng giận là, tiểu tử này vốn là thì hẳn là trong miệng hắn thực. Món ăn trên bàn, nhưng là, hiển nhiên hắn đã mất đi cơ hội tốt nhất, kia giữa không trung thân thể càng ngày càng hư đạm linh hư tử. Nhìn kia rất là tỉnh táo điều khiển trước người đó hai cái già dặn có lực chữ to Tiểu Tuệ Minh. Kia vốn là một mảnh nghiêm túc gương mặt, cũng là lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt, Tiểu Tuệ Minh trong tay bút vẽ ở phía trước nhanh chóng hoạ động lúc. Chỉ thấy kia cùng hai cái bút vẽ hấp dẫn lẫn nhau sinh diệt hai chữ. Cũng là xoay tròn cấp tốc. Tiến tới cũng bắt đầu dần dần dung hợp. Kia treo ở trên đỉnh đầu song sắc quang cầu. Vào thời khắc này nhưng là bắt đầu dần dần chói mắt. Từng đạo ánh sáng màu vàng. Nhanh chóng từ cái này quang châu trên bung ra. phảng phất như là có thật nhiều bút vẽ ở trong bầu trời kia nhanh chóng mô tả một dạng trong nháy mắt tạo thành từng cái màu sắc khác nhau họa quyển đường cong. Sau đó, kia từng cái họa quyển đường cong lại bắt đầu nhanh chóng tổ hợp. Một bức họa quyển lại đang kia trong chốc lát, sẽ ở đó giữa không trung phô triển ra, lộ ra rất là diệu thú hoành sinh. Chỉ thấy kia họa quyển trên, một cái thủy mặc đan thanh màu xanh cự long quanh co mấy dặm. Kia thân thể khổng lồ ở đó trong tranh hoặc nồng hoặc lãnh đạm trong mây mù. Quanh quẩn qua lại, khí thế hung hăng, kia trắng kiện long trảo tản ra băng hàn quang mang, giống như trước ở đó song sắc quang châu bên trong giá rét lượng bạch một dạng kia phía trước nhất. Long trảo bên trong, một cái to lớn màu xám bạch long châu, bất ngờ bị chộp vào trong đó, nhưng là... Kia chỉnh bức họa quyển cũng hiện ra một loại trắng xám, giống như chỉ là một bản thảo một dạng thiếu một loại sinh động tức giận. Kia trên đồng bằng âm võng phía trước, theo hắn ngón giữa nhanh chóng họa động, cũng có một vài mười trượng to lớn cửu đầu quái thú chậm rãi hiển rồi đi ra. Chỉ thấy kia hung thú mọc cửu đầu, mỗi một đầu trên đều có một đứa bé sơ sinh đầu. Tổng cộng là ngũ nam tứ nữ, từng cái mi tâm chỗ, nhưng là một cái quỷ dị đầu khô lâu giống như, lộ ra lôi thôi lếch thếch, để cho người ta nhìn trong lòng sợ hãi. Chỉ thấy kia âm võng ngón giữa phi động, cấp tốc phác họa, đen nhánh kia nghiên mực trên lượn lờ dâng lên màu sắc cũng là càng ngày càng nhiều. Kia trong hư không to lớn cửu đầu hung thú. Cũng là dần dần bị phác họa đi ra, lộ ra rất là giống như thật, giống như muốn sống tới. Ha ha ha, mau đầu tiểu tử, đối đãi với ta này cửu anh chi họa hoàn thành lúc. Ngươi sẽ chờ bị bổn tọa nuốt sống phệ đi. Ha ha ha ha ha, này mặt mục giữ tợn âm võng, chợt ngẩng đầu nhìn một cái kia giữa không trung cự long họa quyển u tối. Vẫn còn ở tự mình cấp tốc dung hợp kia sinh diệt song tự tiểu tuệ minh. Nhất thời vui mừng quá đổi. Ha ha cười lớn nói. Ở đó cười to âm thanh vang lên lúc. Kia giữa không trung kiết nhiên mà đứng linh hư họa thần trên gương mặt. Cũng là nhất thời mây mù che phủ. Hai cái con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia cần phải thành hình cửu anh cự hòa. Hư đạm thân thể cũng là có chút điểm khẽ run. Chỗ xa kia thượng quan đại trưởng lão cùng với thanh loan tông chủ. Tất cả đều là dị thường khẩn trương. Trên trán từng viên đậu đại hãn châu. Không ngừng lăn xuống xuống. Ngọc linh lung nhìn kia bán không trên tiểu tuệ minh. Vốn là đỏ thắm trắng nõn thanh tú đẹp đẽ trên khuôn mặt. Cũng là một mảnh trắng bệch. Lung linh thích thú thân thể cũng là khẽ run. Trong đôi mắt đẹp. Lại có trong suốt dũng động, chỉ thấy nàng lặng lẽ cắn răng, âm thầm là một cái cực kỳ lớn mật quyết định, về phần tại sao muốn làm như thế, nàng một thời điểm là không nghĩ ra, không được, hắn lại trước thời hạn hoàn thành, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây đều rất là khẩn trương lúc, liền nghe kia giữa không trung, một giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng tới. Tất cả mọi người chợt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia to lớn cửu đầu cự quái, ở đó âm võng nhanh chóng phác họa bên dưới, lại là hoàn toàn ở kia trong hư không hiện ra, lộ ra rất là khí thế hung hăng, để cho người ta không rét mà run. Ở đó cửu anh thành hình trong nháy mắt, một cổ trước đó chưa từng có cảnh giới uy áp, lấy âm võng đứng lập nơi làm tâm điểm. Điên cuồng vô cùng hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt đánh tới. Chỗ đi qua, sơn loan vỡ nát, cỏ cây khô héo, lộ ra rất là kinh người. Ha ha ha, mau đầu tiểu tử, xem ra, nay nơi này thiên chính là ngươi quy túc. Ngươi đã dám gọi nhịp với ta. Ta đây muốn này thật sự sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Ngươi cũng là có thể gánh vác chứ. Ha ha ha. Ở đó cửu anh chi họa giống như ở kia trong hư không hoàn toàn hiện ra mà ra lúc. Kia đứng ở bức họa phía trước âm võng cũng là mừng tít mắt. Đắc ý Văn Hình ha ha cười lớn nói. Hắn nói xong, cũng là không chỉ hoãn nữa. Đen nhánh kia như mực thân thể còn có kia nghiên mực, lại chậm rãi bắt đầu hóa thành từng đạo đậm đà đến mức tận cùng màu đen ma khí. Sau đó, từng đạo ma khí bay lên, lấy một phần cửu, phân biệt hướng kia 9 con nít đầu cấp tốc lùi qua. Tuệ Bĩnh, nhanh một chút, nếu không thật sự vạn kiếp bất phục. Kia giữa không trung yên lặng đứng thẳng Linh Hư Tử, nhìn kia từng đạo đậm đà đến mức tận cùng cuồn cuộn ma khí. Trên mặt đột nhiên biến sắc, la lớn, nhưng là, phảng phất hết thảy các thứ này hay lại là tới có chút nhanh. Kia đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh trên thanh long vai diễn châu hỏa quyền, vẫn là kia ảm đạm màu xám trắng, không có nửa điểm sinh động cảm giác. Bất quá, kia nhất sinh nhất diệt hai cái kim quang lập lòe chữ to. Giờ phút này, đã là hoàn toàn dung hợp. Kia kiểu chữ tựa như là sống lại một dạng hiển hiện ra cực kỳ linh động thất thải vẻ. Lại một hồi biến thành chữ sinh, một hồi lại biến thành chữ diệt, lộ ra rất là huyền ảo. Bất quá, hắn vẫn chậm một bước, chỉ thấy kia vốn là yên lặng trôi lơ lửng ở trong hư không cửu anh hung thú giống như. Ở đó 9 đạo đậm đà cuồn cuộn ma khí tràn vào đầu bên trong lúc, lại dần dần có chút sinh cơ. Ô ô, một đạo phảng phất như là tiếng trẻ sơ sinh khóc âm. Ở đó hung thú trôi lơ lửng chỗ bay ra. Ở giọng nói của đó bay ra trong nháy mắt, nhất thời đầu đầy mây đen ở trên bầu trời nhanh chóng tan ra bốn phía. Kia vốn là lúc chặt lúc chậm gió rét, cũng nhất thời cuồng liệt mà bắt đầu. Thiên địa biến sắc, cát bay đá chạy, giống như ngày cuối cùng sắp hạ xuống. Ai? Lần này xong rồi, xa xa Thanh Loan tông chủ nhìn kia phong vân biến ảo trên đồng bằng. Thở dài, lẩm bẩm nói, kia đứng ở trên bầu trời Linh Hư Tử, cũng là thở dài một tiếng, nhưng không có lên tiếng, chỉ là cặp mắt như đuốc, không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia bị cuồng phong quát có chút lay động Tiểu Tuệ Minh đạm bạc bóng. Người, trong lòng của hắn phảng phất là còn đang đợi một cái kỳ tích phát sinh. Mau đầu tiểu tử, chết đi cho ta. Một đạo giọng nói của thâm độc ở kia trong hư không đột nhiên vang dội lên. Chỉ thấy kia trong hư không cửu anh hung thú giống như lại đang giờ phút này hoàn toàn sống lại. 9 trẻ sơ sinh đầu trên, một đôi hồng sắc con mắt chậm rãi mở ra. Kia mi tâm chỗ, cái kia đáng sợ đầu khô lâu cũng là tản ra thanh thuần tĩnh mịch sáng bóng. Lộ ra rất là băng hàn mà sấm nhân. Vù vù, ở đạo thanh âm kia hạ xuống lúc, chỉ thấy kia cửu anh hung thú 9 cái đầu lâu chợt cao cao nâng lên. Kia to lớn mang theo gai nhọn cùng miếng vảy thật dài cái đuôi lớn, cũng là chợt vung lên. Hướng kia giữa không trung đang ở cấp tốc dung hợp hỏa quyền Tiểu Tuệ Minh hung hăng đập tới. Cùng lúc đó, nó kia 9 cái đầu lâu bên trong, 5 cái bé trai sơ sinh đầu chợt há mồm, từng đạo cực kỳ nóng rực lửa cháy hừng hực bị chợt phun ra ngoài. Trong nháy mắt, tạo thành 5 đạo cực kỳ hung hãn hỏa xà, cực kỳ tàn nhẫn hướng kia Tiểu Tuệ Minh gầy yếu bóng người cuốn đi. Hết thảy các thứ này đều là làm liền một mạch, tạo thành với trong điện quang hỏa thạch, căn bản không có cho kia giữa không trung vẫn còn ở dung hợp hỏa quyền Tiểu Tuệ Minh một chút phản. Ứng thời gian, mọi người nhìn hết thảy các thứ này, tất cả đều là quá sợ hãi, trong lòng chợt một nắm chặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.